Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, tuần thú hoàn. 80 điểm, Lục Tử Hàm run lên, cảm giác mình tinh khí thần bị một chút rút đi, thật muốn khóc, đánh cược thua, có thể chịu, bị đánh một trận tơi bời, có thể chịu, có thể đây là hắn tu luyện nhiều năm. Tự cho là ngạo võ kỹ, vốn cho rằng một khi sử xuất, nhất định kinh diễm tứ tòa, làm cho tất cả mọi người chấn kinh, có thể sảng khoái lại anh Tuấn một tiếng hót lên làm kinh người. Đùng đánh mặt, làm sao đều không có nghĩ đến, mặt là đánh, kết quả là bị đánh là chính mình. Đối phương 80 điểm, thì cái đệ nhất, hắn mới 20 điểm, 70 tên. Chênh lệch muốn hay không lớn như vậy. Quay đầu nhìn lại, lập tức nhìn thấy mới vừa rồi còn đối với hắn một mặt sùng bái rất nhiều học muội, càng là mặt mũi tràn đầy không thể tin được, có chút hoài nghi nhân sinh. Lần nữa nhìn về phía hắn, giống như là đang nhìn một cái lừa gạt. Vừa nói học bá mới có thể tu luyện võ kỹ, bốn cái học cha liền náo ra động tĩnh lớn như vậy. Ta Lục Tử Hàm trang cái bức là khó khăn như thế sao? Mấy người chấn kinh muốn chết. Triệu Thần trước mặt Thẩm Triết cũng cái mũi mỏi như: đại ca, ta nói không nguyện ý lộ ra tính danh là muốn điệu thấp, ngươi không ghi danh liền đại biểu chấp nhận, nhưng không mang theo dạng này chơi. Một học viên không nguyện ý lộ ra tính danh, ta vừa thi xong cứ như vậy tuyên đọc, người ngu đi nữa cũng biết là ta thi 80 điểm a, còn tưởng rằng phòng khảo thí này có thuật pháp khống chế, rất trí năng, không nghĩ tới thiểu năng trí tuệ a, ngươi thi đệ nhất. Triệu Thần bọn người trừng to mắt, đi mau, ra đầu nổ tung. Thẩm Triết quay đầu nhìn một chút, may mắn phòng khảo thí người không nhiều, không phải vậy, thật không biết nên làm gì bây giờ. Dược dịch sự tình còn không có làm minh bạch, lại thêm võ kỹ, thật sự giải thích không rõ. Gặp hắn thái độ, Triệu Thần bọn người biết trước mắt vị này điệu thấp tính cách, lúc này theo sát ở phía sau vội vã vọt ra ngoài. Bọn hắn vừa đi, toàn bộ đại sảnh trong nháy mắt xôn xao. Tất cả mọi người biết, từ giờ khắc này, toàn bộ học viện võ kỹ thành tích triệt để sửa lại, có đơn khoa top 100 thành tích, chiến đội thuận lợi báo danh thành công. Thẩm Triết để Triệu Thần bọn người trở về tiếp tục củng cố tu vi, chính mình thì một lần nữa trở lại ký túc xá, ngồi ở trên giường, nghĩ lại mấy ngày nay sự tình, phòng khảo thí sự tình, đoán trước không kịp, bất quá, không có lộ ra tính danh, coi như hiện trường nhìn thấy. Truyền ra tin tức, trong thời gian ngắn, cũng không có quá nhiều người tin tưởng. Dù sao, học giỏi thực lực cao, cái quan điểm này, đã sớm thâm căn cố đế tại tất cả mọi người trong tư duy. Nhưng, coi như không tin, cũng có người sẽ đi tra. Đồng dạng, sớm muộn đều sẽ giấu giếm không nổi. Nhất định phải tại tin tức tiết lộ trước đó, đem thực lực tăng lên tới có thể đủ tự vệ. Hít sâu một hơi, thế giới học bá thực sự quá nguy hiểm. Kiếp trước, ai từng thấy cái nào cha ruột, dù là vì hài tử tốt, thả chó cắn, để đao phủ thủ chặt, lão sư động một chút lại đem người đánh thổ huyết, phụ huynh còn vỗ tay xưng tốt. Nếu điệu thấp làm không được, vậy liền, ở những người khác phát hiện trước đó, mau chóng tăng thực lực lên, trở thành nhất phẩm thuật pháp sư, hoặc là có được thuật pháp sư thực lực. Đến lúc đó, cho dù có người muốn tìm phiền phức, cũng không dám nhiều lời nhiều lời. Nhìn xem trang thứ tư, viết cái gì, có mục tiêu. Thẩm Triết trầm tĩnh lại, nhớ tới trang thứ tư đã có thể mở ra, tinh thần lập tức tập trung ở não hải. Tờ thứ nhất, viết chủ nghĩa xã hội hạch tâm giá trị quan, làm lời gian cùng cách đối nhân xử thế tổng cương, không tính ở bên trong. Cho nên, chân chính tờ thứ nhất là trống không, trang thứ hai là bằng, trang thứ ba là xuất. Nhẹ nhàng lật ra, vẫn như cũ là một chữ phù. Đây là, sửng sốt một chút, Thẩm Triết nhíu mày, bản bút ký trên trang thứ tư ở giữa nhất là cái cổ quái hình vẽ Omega viết hoa. Điện trở đơn vị, ôm, cái đồ chơi này có cái gì dùng? Hắn nhóm lửa lục tinh, lôi điện tổn thương cũng không lớn. Tình huống bình thường, điện trở rốt cuộc không cần đến. Coi như cái ký hiệu này xuất hiện, đối với thực lực tăng lên cũng không lớn. Trừ phi, có thể trọng tân định nghĩa, giá trị tuyệt đối, có thể biến thành tuyệt đối nhan trị. Ôm cũng có thể biến thành mặt khác hiệu quả. Nhưng cải biến này cần phù hợp đặc biệt quy luật. Không thể tùy tiện, thật giống như quen tay hay việc. Mặt chữ ý tứ rất giống, mà lại chiếm cái chữ quen. Mà giá trị tuyệt đối, ba chữ đều chiếm. Hình vẽ này nhìn giống vòng siết chặt. Cái ký hiệu này cùng kiếp trước trong đại thoại Tây Du nhìn thấy vòng siết chặt giống nhau như đúc, một vòng tròn, bên ngoài còn có hai cái chân chi cạnh, 10 phần phim hoạt hình. Lúc đó Chí Tôn bảo chính là mang theo cái này, biến thành Tề Thiên Đại Thánh, từ một kẻ phàm nhân, cuối cùng rong ruổi thiên hạ, nhất vãng vô địch. Kiếp trước lần đầu tiên nhìn thấy, đã cảm thấy rất giống, có thể hay không hướng phía trên này định nghĩa, thử một chút. Tâm tư sinh động, Thẩm Triết nhìn quanh hai bên, con mắt rất nhanh rơi vào trong túc xá đang ngủ Nguyệt Thanh Hồ trên thân. Chi chi chi, gặp hắn nhìn qua, tiểu hồ ly một mặt vô tội nhìn qua, một đôi mắt chớp chớp, ăn hắn cho luyện thể dịch, cảm giác tựa hồ rắn chắc một chút. Thiếu giả ngây thơ, ngoan, chủ nhân vẽ cái vòng vòng cho ngươi chơi. Tinh thần khẽ động, một cây bút chì lơ lửng mà lên, nương theo ngón tay động tác, trên không trung vẽ ra một cái Omega viết hoa, chậm rãi hướng Nguyệt Thanh Hồ bay đi, thẳng tắp rơi vào đối phương đỉnh đầu. Ông, một vệt kim quang hiện lên, biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, Thẩm Triết lập tức cảm nhận được trước mắt đầu này Nguyệt Thanh Hồ hỉ nộ ái ố, thậm chí tư duy. Quả nhiên có thể thực hiện, có thể cùng siết chặt một dạng, thuần phục man thú, về sau liền gọi, tuần thú hoàn đi. Nhẹ nhàng thở ra, Thẩm Triết gật đầu, cứ việc dùng mất rồi một lần bút chì cơ hội, nhưng cũng xác định cái này, Omega viết hoa, phương pháp sử dụng. Tuần thú hoàn, trước đó thuần phục đầu này Nguyệt Thanh Hồ, cần luyện thể dược dịch hấp dẫn. Nhưng gặp được thực lực mạnh hơn chính mình, liền không cách nào thành công. Có thứ này, vừa vặn có thể giải quyết vấn đề này, mặc kệ có phục hay không. Một cái Omega viết hoa ném đi qua, tất nhiên ngoan ngoãn thần phục. Trời vừa đen, không được, đi kinh cức sơn thuần vài đầu trở về. Trong lòng hơi động, một cái ý nghĩ xông ra. Trước kia gặp được đầu kia ngân sư thú cùng thiết sĩ lang vương, muốn thuần phục gần như không có khả năng. Nhưng bây giờ có tuần thú hoàn, có thể không lấy để nó biến thành chính mình thú sủng. Lời như vậy chẳng khác nào có hai đầu nhất phẩm chân võ cấp bậc hậu thuẫn. Bạch Vũ lão sư dạng này nhất phẩm cường giả tối đỉnh cũng không là đối thủ. Nhìn thoáng qua bên ngoài, trời vừa đen, đi một chuyến kinh cức sơn còn kịp. Thẩm Triết quay người đi ra ngoài, lần nữa tìm con tuấn mã, đội nón lên, sau ba canh giờ, trở lại trước đó gặp phải ngân sư thú địa phương. Lần thứ nhất tới thời điểm, cẩn thận từng ly từng tí, sợ quấy nhiễu đến man thú, lâm vào nguy cơ. Lần này có tuần thú hoàn nơi tay, lại thêm thực lực bảo tăng, không có bất kỳ cái gì lo lắng, hận không thể cùng con cua một dạng, đi ngang, nguyên địa vòng vo tiếp cận một canh giờ, cũng không phát hiện, chạy tới âm úc lâm hải, đồng dạng không tìm được tung tích. Xoa xoa mi tâm, Thẩm Triết một mặt phiền muộn, vốn cho rằng lần này chạy tới có thể nhẹ nhõm tìm tới đối phương, cũng đem nó thuần phục, làm sao đều không có nghĩ đến, lông sói đều không có tìm tới một cây, không có cái này hai đầu nhất phẩm chân võ cấp bậc man thú phổ thông lại không để vào mắt, đành phải bất đắc dĩ quay trở về. Xuất sư bất lợi, xem ra sau này tiết thuần thú phải thật tốt nghe một chút, chí ít có chút thức, tìm kiếm man thú sẽ trở nên đơn giản không ít. Một lần nữa trở lại học viện, trời đã sáng rõ, từ khi bắt đầu tu luyện tới hiện tại, cơ hồ không ngủ qua một đêm tốt cảm giác. Học cha làm đến phân thượng này, thật không dễ dàng, gặp học viện thi đấu, lập tức bắt đầu, không kịp về ký túc xá, trực tiếp hướng học viện thao trường đi đến. Tỷ thí lần này làm động tĩnh rất lớn, mặc dù chỉ có người lớp tiềm lực, cũng chính là lớp 9 học sinh tham gia, nhưng mặt khác niên cấp học sinh cũng toàn bộ ngừng khóa, đến thao trường quan chiến. Còn chưa tới đến trước mặt, liền thấy người đông nghìn nghịt, cơ hồ tìm không thấy thuộc về mình vị trí. Thẩm Triết, ở đây, đi một hồi, thanh âm vang lên, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy vị kia thích xen vào chuyện của người khác lớp trưởng Tuyết Như đang đứng tại trên một cái đài, đối với hắn ngoắc, thời khắc này quan tâm lớp trưởng, đem trong lớp tất cả mọi người tập trung ở cùng một chỗ, càng đem người của tổ đội an bài cùng một chỗ, giúp bọn hắn tính toán như thế nào phối hợp mới có thể thu được thứ tự tốt hơn. Một phen bận rộn, không thể không nói, đích thật là một vị xứng chức lớp trưởng. Mỉm cười, Thẩm Triết đi vào vị trí của mình, chỉ thấy ngồi cùng bàn Tiêu Cửu Nhi vẫn tại cúi đầu làm bài. Lần này tính toán càng thêm phức tạp, các loại số liệu lít nha lít nhít, để cho người ta xem không hiểu, một cái ngay cả tinh đều không có thắp sáng học cha. Vậy mà như thế ưa thích làm bài, thật làm cho người không hiểu rõ. Nghe nói triệu thần bọn hắn đều đã luyện thành võ kỹ, đồng thời thi thành tích không tệ. Gặp hắn đi vào, Tiêu Vũ Nhu nhìn qua, thân là công chúa, muốn biết một chút tin tức hay là rất đơn giản. Huống chi lúc ghi tên, muốn đăng ký đơn khoa top 100 tư liệu. Thẩm Triết khảo hạch thời điểm huyên náo động tĩnh cứ việc rất lớn, lúc ghi tên cũng không tham dự, học viện trên ghi chép cũng không danh tự, cho nên cho dù là công chúa thân phận cũng chỉ biết triệu thần đám người thành tích bất phàm. Thẩm Triết gật đầu, võ kỹ tu luyện cần rất tinh vi tính toán mới có thể làm đến. Triệu thần đám người thành tích học tập cũng không tính là quá tốt, là thế nào tu luyện tới quen tay hay việc trình độ? Tiêu Vũ Nhu tràn đầy nghi hoặc, lần đầu tiên nghe được tin tức này thời điểm là không tin, xác định đằng sau vẫn như cũ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cứ việc chỉ là thất tinh cảnh phổ thông võ kỹ, nhưng có thể tu luyện tới quen tay hay việc trình độ, mỗi một cái đều là trong học bá người nổi bật, vương quốc trong lịch sử còn chưa từng nghe qua, có cái nào thành tích không tốt lại đem nó hoàn thành. Vì tu luyện võ kỹ, bọn hắn ăn thật nhiều khổ, đã sớm nghĩ kỹ đối sách. Thẩm Triết mở miệng nói, người khác học tập công phu, bọn hắn đang tu luyện, người khác thời gian nghỉ ngơi, bọn hắn đang tu luyện, chơi thời gian, vẫn tại tu luyện, thời gian không phụ người hữu tâm, mới có loại thành tựu này. Dù sao không thừa nhận, một lần là xong là được rồi. Về phần, đến cùng tu luyện không có tu luyện, bỏ ra không đưa ra, trời mới biết. Tiêu Vũ Nhu đôi mi thanh tú nhíu lên, tu luyện là cần cố gắng, nhưng trong đó liên lụy tính toán như thế nào giải quyết. Bắt đầu, đánh gãy đối phương, Thẩm Triết chỉ về phía trước, nữ hài dừng lại lời nói, quả nhiên thấy ở giữa đài tỉ thí, một vị lão giả đi ra, viện trưởng, Trương Phong Nguyên, nhị phẩm đỉnh phong thuật pháp sư. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,